Thua bởi động lòng, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua nhiều như vậy làm gì, chỉ cần có một cái thích là được. Em nói đúng, cuối cùng, Khương Dư Miên đã chọn một con bướm màu xanh tím với đôi cánh kéo dài từ trong ra ngoài, chuyển từ màu xanh sang màu tím, đặt trong nắp kính rất mộng mơ. Lục Yến Thần, anh có muốn mua một con không? Cô nghĩ, với tính cách của Lục Yến Thần trông không giống người biết đi mua sắm cho lắm thì nhân hiện tại hỏi. Đến cũng đến rồi, không mua một con làm quà lưu niệm sao? Lục Yến Thần nhìn lên khung gỗ, và chọn hai con màu hồng trong số rất nhiều mẫu vật. Khương Dư Miên kinh ngạc, anh thích màu hồng à? Thật không nhìn ra được, một người đàn ông nghiêm túc, kiên định như vậy, lại thích bướm hồng sao? Lục Yến Thần nhận lấy hai mẫu bướm do ông chủ đóng gói, trên môi nở một nụ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trong màn đêm mịt mờ, xa xa đoàn tàu đêm phủ đầy tuyết ầm ầm lướt qua. Khương Dư Miên tối nay rất phấn khích, trải qua cả buổi sáng sớm trên quảng trường náo nhiệt, rồi mới trở về căn hộ với Lục Yến Thần. Họ không đề cập đến việc đó, vẫn hòa thuận như trước, chúc nhau năm mới vui vẻ lần thứ hai. Lục Yến Thần, em có thể tặng quà năm mới cho anh không? Hả, cô lấy ra món đồ đã giấu trong túi áo từ lâu, đó là một chiếc đồng hồ đeo tay màu xanh lam. Sau khi nhận được rất nhiều quà từ Lục Yến Thần, cô luôn muốn đáp lại, giờ đây cô cuối cùng đã lấy hết can đảm để thực hiện những gì mình muốn nói và làm, mà không để lại bất kỳ hối tiếc nào. Ban đêm, Khương Dư Miên nằm nghiêng trong căn phòng được coi là phòng khách tạm thời, ngăn cách với người trong phòng ngủ chính bằng một bức tường. Cô nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách một lúc lâu, cho đến khi mỏi mắt không mở ra được, mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ với những cảm xúc phức tạp. Đêm khuya, người đàn ông trong phòng ngủ chính mở cửa, ở trong phòng khách đốt một điếu thuốc. Bên ngoài cửa sổ sát đất đèn đuốc sáng trưng, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp thủy tinh đựng hai con bướm đang đứng yên trên bàn trà, trong mắt nhuốm một màu nồng đậm. Họ mặc nhiên cho rằng sự việc đó không tồn tại, nhưng ký ức khắc sâu trong xương cốt, có thể giải quyết mà không cần nói ra. Từ khi bắt đầu lấy việc chăm sóc cô như một nhiệm vụ, đến việc giúp cô ấy tìm ra chân tướng sự thật như một trách nhiệm. Sau này có rất nhiều việc không cần phải lo, nhưng anh vẫn làm. Anh thừa nhận rằng Khương Dư Miên là một sự tồn tại đặc biệt, đến nỗi người đã từng tự cho mình thẳng thắn bộc trực như anh, cũng đều bị mắc kẹt trong đó. Lời dặn dò của ông nội vẫn còn văng vẳng bên tai, anh không thể giữ tâm trạng cố gắng để đáp lại Khương Dư Miên, một khi đã bắt đầu, kết cục khó có thể kiểm soát được. Nếu anh rút lui giữa chừng, chắc chắn sẽ tạo ra tổn thương càng lớn cho cô. Một lúc lâu sau, khói trong phòng khách tắt rồi, người đàn ông toàn thân mệt mỏi đưa tay lên xoa bóp ấn đường, ngồi yên tĩnh trên ghế sofa cả đêm. Ngày hôm sau, Khương Dư Miên tỉnh dậy sớm từ khung cảnh lạ lẫm, cô nằm trên giường dây dưa một lúc, đứng dậy đi mở cửa. Mơ hồ nghe thấy tiếng động từ phòng khách truyền đến, Khương Dư Miên đi tới xem thử, Lục Yến Thần mặc quần áo chỉnh tề đang chuẩn bị ra ngoài. Cô dụi dụi đôi mắt khô khốc, anh muốn đi đâu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên viện nghiên cứu gọi điện thoại, có thứ cần phải xử lý. Anh giải thích, anh đã để lại tin nhắn cho em, vốn dĩ không muốn quấy rầy cô nghỉ ngơi, nhưng không ngờ cô ấy lại tỉnh dậy đúng lúc như vậy. Anh định đi bao lâu? Thời gian không chắc chắn. Ồ, ngày mai cô phải đi, vốn tưởng rằng có thể ở lại với anh một ngày, bây giờ xem ra có vẻ xa xỉ. Thấy tâm trạng lộ rõ chán nản của cô, Lục Yến Thần do dự một lúc rồi hỏi. Có muốn đi viện nghiên cứu với anh không? Được sao? Khương Dư Miên ngay lập tức tỉnh lại. Một tiếng rưỡi sau, xe dừng ở ngoài viện nghiên cứu. Khương Dư Miên vội theo Lục Yến Thần đi đến viện nghiên cứu khoa học tràn đầy tính công nghệ này. Mọi thiết kế từ lối vào đến lối đi đều khiến cho người ta khen ngợi vô cùng. Cô ấy biết rằng tiềm năng phát triển của công nghệ thông minh là không giới hạn. Tự thân trải nghiệm hoàn toàn khác với cảm giác khi xem các phóng sự trên TV. Người có quyền lực cao có thể tự do đi lại bên trong, còn người bên ngoài như Khương Dư Miên nếu không có người dẫn theo, sẽ rất khó để đi vào. Nhìn thấy Lục Yến Thần đích thân dẫn đến một gương mặt mới, mọi người đều cảm thấy tò mò. Khi có người hỏi đó, Khương Dư Miên nghe thấy anh dùng tiếng Anh thành thạo để giải thích rằng cô là bạn. Thân phận này khiến Khương Dư Miên thở phào nhẹ nhõm. Tại sao lại thích anh ấy cơ chứ? Có lẽ vì mỗi lần anh dịu dàng tỉ mỉ đều khiến cô rõ ràng cảm thấy được, những lời mình nói đều được đối xử nghiêm túc và tôn trọng. Các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu chân bước vội vã, vội vàng nói bằng tiếng Anh. Lục, máy móc nghiên cứu mang đi kiểm tra xuất hiện vấn đề. Máy móc chất lượng không đạt tiêu chuẩn bị gửi về, vừa mới bị Lục Yến Thần, người đang nghỉ phép thu hồi. Phòng nghiên cứu trung tâm không được phép vào tham quan, vì vậy Khương Dư Miên chỉ có thể ở bên ngoài. Lục Yến Thần giải thích với cô, và tìm một số đồng nghiệp người Trung Quốc trong phòng nghiên cứu đợi cùng cô một lúc. Em có thể đến tham quan gần đây hoặc là đến văn phòng của anh nghỉ ngơi. Dặn dò xong, Lục Yến Thần rảo bước về phía trước, bước qua cửa tự động hồng ngoại, bước vào phòng nghiên cứu. Khương Dư Miên đứng ở bên ngoài, xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn bóng dáng bận rộn, cùng vẻ mặt chuyên chú của anh. Cô không thể nghe thấy âm thanh bên trong, nhưng cô có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh của Lục Yến Thần khi giao tiếp với đồng nghiệp của anh. Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì, anh luôn bình tĩnh như vậy, làm người khác tín phục. Cô không biết mình đã nhìn ra bên ngoài bao lâu, rồi mới đến văn phòng. Đồng nghiệp đẩy cửa ra, người máy bên trong nhạy bén mở to đôi mắt. Một đồng nghiệp giải thích, đây là một con robot thông minh, tên là Star, chỉ tuân theo mệnh lệnh của thầy Lục. Nó có thể cảm nhận và ghi lại những người bước vào phòng, đồng thời tự động thực hiện một số nhiệm vụ đơn giản. Ví dụ tiếp khách, Khương Dư Miên không hiểu chức năng cụ thể của nó, cố gắng nói chuyện. Star, tên của em nghe rất hay. Ngôi sao, một trong những thứ cô thích nhất. Tiểu thư xinh đẹp, chị tên là gì? Khương Dư Miên, tên của chị nghe cũng rất hay. Đúng là một người máy thông minh có trí tuệ cảm xúc rồi. Sau đó, Khương Dư Miên không làm gì cả, chỉ nói chuyện phiếm với Star trong văn phòng cả buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho đến khi Lục Yến Thần trở lại, phát hiện ra rằng Star ngày thường chỉ biết tuân theo mệnh lệnh nghiêm ngặt đã biến thành chiếc máy bay yểm trợ miệng lưỡi trơn tru. Lục Yến Thần giờ khóc giờ cười. Em đã làm gì với nó? Khương Dư Miên thành thật chớp chớp mắt. Em không làm gì cả, bọn em đang nói chuyện. Anh bận việc xong chưa? Ừ, xử lý xong rồi. Buổi chiều có chỗ nào muốn đi không? Anh cũng biết Khương Dư Miên sẽ không thể ở lại lâu. Vì vậy anh cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của cô. Nhưng Khương Dư Miên vừa mới đến đây, không hiểu biết gì về nước ngoài. Em chỗ nào cũng được. Ngay khi anh ấy định tìm kiếm, Lục Yến Thần đã thấy Jesse chia sẻ nhật ký kỳ nghỉ ở nhà gỗ nhỏ trong rừng trên điện thoại di động, đột nhiên đưa ra quyết định. Căn nhà gỗ nhỏ nhàn nhã trong rừng cách nơi này khoảng 2 tiếng rưỡi đi xe, dọc đường Khương Dư Miên rất hưng phấn, giơ điện thoại di động lên ghi lại cảnh vật không ngừng xa dần bên ngoài cửa sổ xe. Lúc quay đầu lại phát hiện, Lục Yến Thần bên cạnh cô đã ngủ rồi. Cô lặng lẽ nhìn, thấy rõ sự mệt mỏi trên lông mày và đôi mắt anh. Trái tim như bị một cây kim nhỏ đâm vào. Một người có vẻ ngoài hào nhoáng, ở sau lưng chắc hẳn đã phải trả giá bằng sức lực nhiều hơn những người bình thường. Rõ ràng anh đã cực kỳ mệt mỏi, còn muốn đưa cô ra ngoài. Khương Dư Miên ngay lập tức mất đi sự kỳ vọng về căn nhà gỗ nhỏ, nghĩ rằng đợi một lúc nữa khi đến đó anh sẽ nói bản thân buồn ngủ và muốn đi ngủ. Như vậy Lục Yến Thần cũng yên tâm mà đi nghỉ ngơi. Sau khi xuống xe, Khương Dư Miên bị cảnh sắc nơi này làm cho kinh ngạc. Con đường trải sỏi, thảm cỏ màu vàng cam, những tán cây trơ trọi lá còn vấn vương sương mù, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Chủ nhà gỗ trên rừng ra đón, đốt lò sưởi trong nhà để giữ ấm. Khương Dư Miên vừa định viện cớ thì nhìn thấy Lục Yến Thần nhìn chằm chằm điện thoại. Người tới rồi, đang nói chuyện, một gia đình đi tới cửa. Khương Dư Miên nhìn thấy Jesse có dâu đang ôm một cô bé có mái tóc đen và đôi mắt xanh, và một phụ nữ phương Đông thân hình đầy đặn. Jesse này là người nước ngoài đã gặp ở núi tuyết thành phố Ninh vào năm ngoái. Tiếng Trung của Jesse ngày càng trôi chảy. Lục Yến Thần, em, Lục, Jesse quên mất tên của Khương Dư Miên, và chỉ nhớ rằng lần đó đã nhầm cô với vợ của Lục Yến Thần. Gia đình Jesse ở đây 2 ngày, chủ yếu là vì bạn nhỏ thích. Vợ chồng anh cùng con gái đi chơi ở chốn thần tiên cách xa khu trung tâm này. Bên trong căn nhà nhỏ trong rừng ấm áp, bày một số đồ chơi nhỏ như khối xếp hình. Jesse vui vẻ nói với họ rằng có rất nhiều phương tiện giải trí ở tầng hầm, chỉ vì trước đây không có người chơi cùng, chơi không thú vị. Bây giờ Lục Yến Thần đã đến đây, anh ấy nóng lòng muốn kéo người nhập cuộc. Khương Dư Miên thì thầm vào tai Lục Yến Thần. Tại sao anh không nghỉ ngơi rồi mới đi chơi? Lục Yến Thần, không sao, anh đã ở trong xe chợp mắt 2 tiếng cũng tương đối rồi. Kế hoạch của Khương Dư Miên đã thất bại. Đến buổi tối, hai nhà tổ chức tiệc nướng ngoài sân, Jesse bày biện đầy đủ mọi thứ gồm thịt, đồ chay và rượu. Nhập hương tùy tục, mọi người bắt đầu là dùng tiếng Anh để giao tiếp, nhưng vợ của Jesse là người Trung Quốc, gia đình họ đều có thể nói tiếng Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily, con gái nhỏ của Jesse, rất thích Khương Dư Miên, từ chiều đến tối đều quấn lấy cô chơi, lúc nướng đồ muốn ngồi cạnh cô. Thế là thành ra Lily, Khương Dư Miên và Lục Yến Thần 3 người ngồi cạnh nhau, vợ chồng Jesse ngồi đối diện. Lily lại có 5 phần giống với người phương Đông, Jesse nói đùa. Lily giống con gái anh hơn, anh chỉ chỗ ngồi hiện tại, người nói vô ý, người nghe hữu ý, sắc mặt 2 người bị trêu chọc thoáng chút thay đổi, mắt chăm chú nhìn xiên thịt nướng trên tay, không ai dám nhìn đối phương. Cho đến khi, Lily đột nhiên kêu lên một tiếng, con hươu. Khương Dư Miên nhìn theo âm thanh, cách đó không xa có một con hươu màu nâu đứng dưới gốc cây, nó đang nhìn chằm chằm rau xanh trước mặt nóng lòng muốn thử, Lily mạnh dạn đi tới. Khương Dư Miên nhanh chóng kéo đứa trẻ lại, Jesse nhanh chóng giải thích, rằng đây là hươu nhà của chủ nhân nhà gỗ, và họ đã cho con hươu ăn trong đêm đầu tiên sống ở đây. Với xu hướng hiếu kỳ, Khương Dư Miên theo Lily đi tới, đưa ra một cái lá rau xanh, con hươu nhỏ rất cảm kích. Ăn hết lá rau, sau đó đi dạo một vòng trong sân. Thịt xiên nướng xong, Jesse từ trong phòng bưng ra 2 chai rượu, Khương Dư Miên 2 mắt suýt nữa hoa lên. Jesse rót rượu, đưa cho 2 người trước. Khương Dư Miên uống liên tục 2 cốc, khi cô ấy chuẩn bị nhận cốc thứ 3, Lục Yến Thần đã ấn cổ tay cô ấy xuống. Cũng nhiều rồi, anh nói sau khi tốt nghiệp tính là đã trưởng thành rồi muốn bao nhiêu cũng được. Khương Dư Miên lấy câu nói rất lâu trước đó phản bác hắn. Lục Yến Thần phủ nhận, anh không nói nửa câu sau. Cô tự tin nói, em giành điểm tuyệt đối trong phần đọc hiểu. Một nụ cười lan tỏa trong mắt Lục Yến Thần, điểm tuyệt đối sợ là không đủ. Cô ngẩng đầu lên hỏi, tại sao chứ? Ít nhất cộng 10 điểm cho trí tưởng tượng của em. Nửa câu sau hoàn toàn là tưởng tượng của cô ấy, lấy đâu ra cô đạt điểm tối đa cho phần đọc hiểu. Gia đình 3 người của Jesse đến chơi gần đó, 2 người mới vừa xảy ra cuộc tranh luận trẻ con này. Khương Dư Miên ăn nói lảm nhảm, lừa được uống đến chén thứ 3, cũng là chén cuối cùng. Lò dần tắt, vợ chồng Jesse ôm cô con gái mệt mỏi trở về đi ngủ, để lại Khương Dư Miên và Lục Yến Thần, nhìn ánh sáng phản chiếu từ con đường nhỏ trong rừng. Cô muốn nhìn con đường đầy ánh đèn đó, Lục Yến Thần đứng dậy khoác áo khoác, đi theo sau cô. Khương Dư Miên đi được 2 bước, đột nhiên dừng lại, chỉ vào anh, Lục Yến Thần cúi đầu, lắng nghe giọng nói của cô gái xen lẫn mùi rượu. Anh thở dài cười một tiếng, sau đó quỳ một chân xuống trước mặt Khương Dư Miên. Lên đi, vừa nãy tiểu tử say hỏi anh có thể cõng cô trên lưng lần nữa không, giống như 5 năm trước. Khương Dư Miên nằm ngửa trên người hắn, nhớ lại 2 ngày vừa rồi vui chơi không lo nghĩ, nàng tích lũy càng nhiều vui vẻ hơn 6 tháng qua. Lục Yến Thần, em đang thực tập tại Nam Lâm trong kỳ nghỉ đông. Ừ, anh biết, trước khi rời đi, cô không thể không nhắc đến những chủ đề mà cô cố tình tránh một lần nữa. Khi em quay lại làm lễ thì phát hiện ra những thứ xung quanh bia mộ đã được xây dựng lại, còn có dấu vết thứ 19 trên bức tường. Lúc mùa hè đi, cô còn chưa qua sinh nhật tuổi 19, Lục Yến Thần từ năm cô 18 tuổi bắt đầu đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông qua đi, phát hiện có thêm một dấu vết, nhất định là sau này có người tới, lưu lại một đường dài đại diện cho tuổi 19 của cô. Lục Yến Thần im lặng lắng nghe, thừa nhận, là anh, sau sinh nhật của Khương Du Miên, anh lại đến Nam Lâm. Sau khi trả lời xong, đột nhiên người phía sau im lặng, Lục Yến Thần chủ động hỏi. Anh có làm phiền em không? Cô gái cười. Chỉ mong sao em bị anh làm phiền. Anh trầm giọng nói, sau này anh sẽ chú ý. Ừ, cô gái nhẹ nhàng đáp lại, khóe mắt chợt chua xót. Hôm nay, em nhìn thấy dáng vẻ anh làm việc trong viện nghiên cứu. Em cảm thấy rất khác biệt. Anh bình tĩnh tận tâm với các thí nghiệm khoa học và công nghệ trong phòng nghiên cứu. So với thương nhân ngồi nói chuyện đĩnh đạc trên TV càng chân thực, càng đẹp mắt hơn. Cô chợt hiểu ra một điều. đời người vốn dĩ có rất thứ tiếc nuối cầu mà không được. Mỗi giai đoạn đều có những nhiệm vụ phải hoàn thành, làm tốt rồi mới có quyền lựa chọn con đường tương lai của mình. Chỗ nào không giống, có vẻ đẹp trai hơn, cô trả lời bằng giọng điệu của một cô bé nghịch ngợm. Người đàn ông cõng cô trên lưng bước đi, chân bước có chút dừng lại. Miên Miên, sau khi em trở về, Yến ngừng, Khương Dư Miên cố ý ngắt lời anh. Cô siết chặt vòng tay, vòng chúng quanh cổ anh, chặt hơn trước. Cô cúi đầu, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào cổ anh. Sau khi trở về, em sẽ không thích anh nữa. Người đàn ông đó, có ước mơ, có mục tiêu, nơi xa xôi mà anh muốn nhắm tới không có điểm cuối, nhưng nó nhất định là một thế giới vô cùng tuyệt vời. Đọc full tại Chuân Phong, VN, cô đã đi hàng ngàn dặm để đến đây để chúc mừng, cũng để nói lời tạm biệt. Năm mới này, Lục Tập đến Nam Lâm bị hụt hẫng, gọi điện nhiều lần cho Khương Dư Miên thì cô không bắt máy, còn cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì. Sau năm mới, khi xuống máy bay, Khương Dư Miên phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, ôm Tiêu Bản bươm bướm quay về nhà họ Lục. Cô đối với chuyện trải qua trong hai ngày này một chữ cũng không nhắc tới, cũng không ai biết năm mới qua Khương Dư Miên đã đi đâu. Tháng 3, Khương Dư Miên đã chủ động liên lạc với Lê Văn Phong. Tháng 7, cô nhận được quà sinh nhật từ nước ngoài gửi tới, cô không mở ra, trực tiếp để vào trong tủ. Tháng 9, cô đã nhập học năm 2, mạng của trường Cảnh Đại bị tấn công, không ai có thể giải được. Khương Dư Miên ở khoa máy tính đã ra tay tiến hành phản công một cách hoàn hảo, trở nên nổi tiếng trong trường. Tháng 12, Khương Dư Miên mang món quà mà cô đã mua cùng với Thịnh Phỉ Phỉ đến bữa tiệc sinh nhật của Lục Tập, chơi đến rạng sáng. Cô đưa Thịnh Phỉ Phỉ say xỉn trở về căn hộ ở Gia Cảnh. Trong đêm mất ngủ đó, cô mở ra cuốn nhật ký đã bám bụi từ lâu. Nửa đêm, trời mưa to, cô mặc áo khoác lông ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, dường như cô lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn cô độc quỳ trong nhà thờ tổ, cả ngày lẫn đêm. Hai tháng sau, lễ hội mùa xuân sẽ đến. Khương Dư Miên sẽ không đón lễ ở nhà họ Lục như cũ mà cô nhận lời mời của bà Tống đến thành phố Ninh, leo ngọn núi tuyết đó một lần nữa. Cô đứng bên cây cầu đóng băng ngắm, nhìn thấy dải duy băng đỏ tung bay trong gió. Nhiều lần cô định bước lên cầu, nhưng cuối cùng lại lùi bước, quay người rời đi. Ở khu nghỉ dưỡng dưới sự gán ghép của bà Lộc, bà Tống đã nhận Khương Dư Miên làm con gái nuôi, hòa thuận thân thiết như hai mẹ con vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tống trông thấy hai tay cô trống không, đã đặc biệt thiết kế riêng cho cô một bộ trang sức độc nhất vô nhị. Tống Tuấn Lâm biết được bản thân có thêm một cô em gái đã cố tình gọi điện cho Lục Tập, đắc ý báo cho anh ta. Tin vui, Lục Tập tức giận đến sân bay mua vé bay qua đánh nhau với anh ta. Khương Dư Miên kiềm chế tính khí nóng nảy của anh, Lục Tập chất vấn ngược lại. Tại sao cô không về nhà đón Tết? Khương Dư Miên bình tĩnh nhìn vào đôi mắt chứa đầy hoài nghi và sự không cam tâm của anh, dịu dàng như nước, dập tắt đám lửa đang cháy đùng đùng. Lục Tập, người thực sự nên về nhà đón Tết không phải là tôi. Cô và Lục Tập trở về thành phố Cảnh, nhận được món quà năm mới từ trợ lý Siêu. Vào học kỳ sau của năm 2, Khương Dư Miên đã kế nhiệm Tần Diễn làm chủ tịch mới của câu lạc bộ máy tính dưới sự đề cử chung của các thành viên trong câu lạc bộ, đồng thời tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án mới cùng với Thẩm Thanh Bạch. Một năm mới lại đến, Khương Dư Miên trở về Nam Lâm để tảo mộ. Cô nhìn thấy có thêm hai vết xước trên bức tường ở sân cũ. Đọc full tại Chuân Phong, VN, cô gái chậm rãi đưa tay ra sờ, cảm nhận, khi chạm vào chỗ lõm thì lầm bầm. Hóa ra mình đã 21 tuổi rồi. Đêm giao thừa, nhà nhà đều thắp đèn sáng trưng, cách xa hàng ngàn dặm trong viện nghiên cứu lạnh lẽo. Dòng tin nhắn, chúc mừng năm mới, đó chỉ một người có thể nhìn thấy đã được gửi 3 năm liên tiếp, nhưng không có ai phản hồi. Giọng nói được trích xuất từ hệ thống bộ nhớ của robot thông minh Star, lặp đi lặp lại trong văn phòng. Star, tên của em nghe rất hay. Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi tên chị là gì? Khương Dư Miên, Khương Dư Miên, tên của chị cũng rất hay. 3 tháng sau, nắng trưa xuyên qua cành cây, những tia nắng rơi xuống đọng lại thành cát vàng mịn. Vài tia nắng tinh nghịch ấm áp nhảy vào ô cửa sổ, chiếu lên người thiếu nữ đang ngả lưng trên ghế máy tính. Nguyên Thanh Lê nhón chân đi đến bên cạnh thiếu nữ, đưa tay vén sách chuyên môn che trên mặt cô, cố ý ghé sát vào tai cô thổi. Hội trưởng, Khương Dư Miên nhắm mắt khẽ cau mày, mở một mắt nhìn cô, thấy cô đang cầm một tư liệu in trong tay, vội nhắm mắt lại, giả vờ như không biết. Nguyên Thanh Lê một tay cầm sách một tay cầm sổ kế hoạch hoạt động, mơ u cổ tay chống lên eo, tức giận phình to thành cá nóc. Miên Miên, cậu đừng giả bộ ngủ nữa. Không phải là do nhà trường yêu cầu câu lạc bộ tổ chức hoạt động sao? Tại sao lại phiền phức như vậy? Chủ tịch Tần Diễn trước đó đã từ chức, việc bổ nhiệm người có tài là điều đương nhiên phải làm. Mọi người trong câu lạc bộ đều bỏ phiếu cho Khương Dư Miên. Cô vốn muốn theo Thẩm Thanh Bạch học tập, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không ngờ các thành viên lại cùng nhau bày trò, năn nỉ mời cô nhậm chức. Sau một thời gian dài giằng co, Khương Dư Miên đã đảm nhận chức vị này. Lúc này, hội trưởng dựa vào ghế ngồi nói, tớ chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Cô thường xuyên không ở trường học, phần lớn thời gian đều giao cho phó hội trưởng. Nguyên Thanh Lê cau mày, chỉ vì cậu ít khi trở về nên tớ đã giúp cậu làm rất nhiều việc. Vậy tại sao cậu không trực tiếp trở làm hội trưởng? Tớ sợ giao tiếp. Tớ không dám, mồm miệng lanh lợi như này không giống như sợ giao tiếp cho lắm. Đúng rồi, Khương Dư Miên mở mắt ra từ trên ghế ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Tần Diễn gần đây trở về lấy bằng tốt nghiệp sao? Chi bằng cậu đi tìm anh ta đi. Hội trưởng cũ cũng là hội trưởng, bắt về làm lính cũng không tồi. Nhắc tới Tần Diễn, Nguyên Thanh Lê nhìn xung quanh, vẻ mặt cổ quái, nói. Tớ không thể. Khương Dư Miên mở to hai mắt. Hả? Nguyên Thanh Lê liên tục xua tay. Cậu biết đấy, tớ sợ giao tiếp, tớ không dám đi tìm người. Khương Dư Miên bất lực, cũng đã quen nhau mấy năm rồi mà. Vậy cũng không dám, anh ấy là con trai, ở chung với người khác giới đâu phải ủy tiện như vậy. À, hội trưởng đại nhân đầy uể oải duỗi tay ra. Một tia nắng đan xen lên trên, làm cho cánh tay trở nên hoàn mỹ. Chiếc vòng hạt châu đủ màu sắc trên cổ tay trái trong suốt như thủy tinh, phản chiếu ánh sáng. Nguyên Thanh Lê phấn khởi đưa sổ kế hoạch lên, nhân tiện thông báo cho vị hội trưởng không muốn động tay làm gì cả. Buổi chiều họp, đừng quên nhá. Khương Dư Miên gật đầu lấy lệ, mở kế hoạch hoạt động ra đọc nhanh như gió. Sắp đọc đến cuối, Khương Dư Miên nhận được cuộc điện thoại. Cô mừng đọc, chuyển sự chú ý sang điện thoại. Chú Lê, tin tốt. Lần này dựa vào sự theo dõi nhạy bén kịp thời của cháu đã kịp thời tìm thấy hang ổ, bắt được 8 người liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 300 gram còn có. Trong điện thoại, giọng nói của Lý Văn Phong tràn đầy niềm vui. Khương Dư Miên nghe thấy cũng rất vui mừng, thật quá tốt rồi, 2 năm rưỡi trước, cô ấy đã chủ động liên hệ với Lê Văn Phong, và đã thành công vượt qua bài kiểm tra chính trị và kiểm tra năng lực, bắt đầu tham gia nghiên cứu. Như Lê Văn Phong đã nói lúc đầu, với sự phát triển của công nghệ Internet, việc theo dõi những kẻ tình nghi xảo quyệt giống như mò kim đáy bể. Hệ thống theo dõi mạng và hệ thống an ninh mạng cần liên tục được nâng cấp. Sau khi Khương Dư Miên tham gia trung tâm nghiên cứu kỹ thuật, cô rất nhanh viết một chương trình mới trên cơ sở chương trình ban đầu. Chương trình nâng cấp có độ nhạy bén nắm bắt thông tin càng cao, bọn họ định thả mồi nhử, đồng thời Khương Dư Miên tiến hành nắm bắt trên mạng, khóa địa điểm. Thành công thu giữ một lô thuốc lá điện tử độc hại. Tổ chức đánh giá rất cao năng lực của cô, thiếu nữ trẻ tuổi không kiêu ngạo cũng không nóng nảy. Trong thời đại dữ liệu thông tin, chỉ cần anh ta làm chuyện xấu, nhất định sẽ để lại dấu vết. 2 năm qua, Khương Dư Miên đã dùng sự thật chứng minh câu nói này. Khương Dư Miên đã sửa xong phương án kế hoạch trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ và gửi nó cho Nguyên Thanh Lê, sau đó nhận được tin nhắn từ Hứa Đoá Họa nhờ cô ấy giúp mang đồ ăn. Này, thật không dễ mới quay trở lại trường thư giãn một tuần, những người bạn thân cùng phòng lại có thể bóc lột sức lực của cô. Khương Dư Miên trả lời tin nhắn, được, rồi chậm rãi đi đến nhà ăn. Tiết học vừa kết thúc không bao lâu, căng tin có chút đông đúc, Khương Dư Miên đi đến hàng ngắn nhất phía sau xếp hàng, thấy người phía trước cầm thẻ ăn chơi điện thoại, mới nhớ tới bản thân không mang thẻ ăn. Có vẻ như 50 hào kia không thể tiết kiệm được rồi. Cuối cùng cũng đến lượt cô. Khương Dư Miên đang định quét mã QR, đột nhiên bên cạnh có một chiếc điện thoại duỗi ra chắn trước mặt cô, quét mã QR của cô để thanh toán. Khương Dư Miên quay đầu lại nhìn, một nam sinh tóc xoăn dáng người cao cao, khuôn mặt trắng trẻo đang cầm điện thoại, cười nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàn chị, bữa này em mời chị có thể cho em phương thức liên lạc được không? Khương Dư Miên. Bây giờ các đàn em nam khóa dưới đều mãnh liệt như vậy sao? Thiếu niên tóc xoăn vừa mở miệng, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về bên cạnh, chờ xem một màn hay. Khương Dư Miên ung dung như thường giơ điện thoại lên một lần nữa quét mã QR để thanh toán, sau đó rời khỏi chỗ ngồi, nói với đàn em. Xin lỗi, tôi không có phương thức liên lạc. Những người phía sau không nhịn được, cười phá lên. Tiền cũng đã tiêu, mặt cũng đã mất, đến phương thức liên lạc cũng không có được. Khương Dư Miên tay bưng hộp đồ ăn, điềm tĩnh từ phía trước đi qua, cổ tay áo khoác màu be nhạt đung đưa theo bước chân, cô mặc một chiếc váy kiểu Pháp màu trắng rất tao nhã. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến một chữ, tuyệt. Đóa hoa thuần khiết thuở ban đầu được mọi người gọi là mối tình đầu trong 3 năm đã không ngừng lột xác, trở thành nữ thần có khí chất siêu việt trong lòng biết bao người. Tuy nhiên vị nhân vật cấp thần này chỉ có thể nhìn thấy từ xa không thể chơi đùa. Phần lớn thời gian xuất hiện trong miệng các bạn học trong trường. Cô ấy thường xuyên không đến trường, giáo viên của các khoa chỉ yêu cầu cô ấy đến để làm bài kiểm tra là được rồi, nhưng hành vi của cô ấy không phải là bỏ bê học tập, ngược lại, thành tích chuyên môn của cô ấy vững vàng đứng đầu khoa, trong thời gian đi học đã phát biểu nhiều luận văn được đăng trên các bài báo trên các tạp chí quốc tế, học bổng và nhiều loại phần thưởng cầm đến mỏi tay. Nhiều trường danh tiếng ở nước ngoài chủ động gửi lời mời cho cô, nhưng cô lại chọn tiếp tục ở lại trường đào tạo chuyên sâu. Đọc full tại Chuyên Phong, VN, không ai có thể nói cô không biết suy xét, bởi vì thiên tài đều có thể tạo ra những thành tích làm người khác phải nhìn vào cho dù họ ở đâu. Ngoài ra, tin đồn về tình cảm của cô đã lan truyền trong trường. Sau khi tên tóc xoăn bị từ chối, những người bên cạnh bắt đầu phổ cập cho anh ta. Cậu không biết sao? Trên diễn đàn đều nói cô ấy cùng với bông hoa cao lãnh Thẩm Thanh Bạch cùng khoa khóa trên là một đôi đó. Những người phía sau phản bác. Không, không, không. Tôi nghe đàn chị trong câu lạc bộ máy tính chúng ta nói. Cô ấy có mối quan hệ thân thiết với Lục Tập ở khoa thể chất. Có người phụ họa. Đúng, lúc trước không phải có người đã chụp một tấm ảnh cô ấy và Lục Tập lên cùng một chiếc xe sao? Một người ở khoa máy tính, một người ở khoa thể chất không hề liên quan. Có thể đi cùng nhau thì chứng tỏ cái gì? Có người đưa ra ý kiến khác. Tôi nghĩ Thẩm Thanh Bạch phù hợp hơn. Cả hai đều là học bá của khoa máy tính. Họ có những chủ đề chung. Bản thân cô ấy đã đủ lợi hại rồi. Lại tìm người giống mình chẳng thú vị gì cả. Tôi vẫn là đứng về phía Lục Tập. Chủ đề bát quái dần phát triển theo hướng CP. Đâu còn quan tâm an ủi tên tóc xoăn bị từ chối. Trong lúc bàn tán, Khương Dư Miên đã đi vào thang máy ký túc xá. Đi thẳng tới ký túc xá phòng 405. Đoá Đoá, đồ ăn của cậu tới rồi. Này, Hứa Đoá Hỏa ở trên giường vén rèm chui đầu ra, vểnh môi hôn gió. Yêu cỡ, nói xong, cô ấy chuyển tiền cho Khương Dư Miên. Khương Dư Miên để đồ đạc xuống, vòng tay không cẩn thận va vào mặt bàn. Đột nhiên ngọc trai đứt ra, cô ấy nhanh chóng nắm lấy hầu hết chúng, nhưng có 2 hoặc 3 hạt rơi ra ngoài, nhảy xuống đất, phân tán nhiều hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đoá Hỏa vừa mới xuống giường nhìn thấy cảnh này, vô tình chế giễu. Tớ đã nói là kém chất lượng, cậu nhất quyết muốn mua. Khương Dư Miên cũng không bực bội, chậm rãi nhặt lại hạt ngọc rơi mất. Đẹp mà, ngày lễ quốc tế lao động lần trước, ký túc xá 4 người bọn họ cùng hẹn đi du lịch ở một thị trấn cổ gần đó. Sau khi đến đó, phát hiện ra khu vực xung quanh đều đã được thương mại hóa. Khương Dư Miên đã mua một chuỗi vòng tay có giá trị cao trong cửa hàng, sau khi mang về đề xuất trên bàn, hôm nay cũng tiện tay mang lên đeo, không ngờ lại trực tiếp cắt đứt tuổi thọ sử dụng của nó. Lúc này, Từ Thiên Kiêu đang trang điểm trước gương mở miệng. Nếu cậu thích đeo, tớ có một đống trong hộp, cậu muốn chọn cái gì cũng được. Ký túc xá bọn họ 4 người tính cách khác nhau, nhưng trong mấy năm này họ đã ở với nhau rất vui vẻ. Từ Đoá Họa mở hộp cơm. Tớ nhớ rằng chiếc vòng tay có khóa bình an trước kia của Miên Miên rất đẹp, sau đó cũng không thấy cậu đeo nó nữa. Cô ấy có ấn tượng sâu sắc với chiếc vòng tay có khóa bình an của Khương Dư Miên, bởi vì lúc đó trông cô ấy rất thích nó, lên mạng tìm kiếm, hóa ra lại là một vật phẩm đấu giá phiên bản giới hạn trong cuộc đấu giá từ thiện nào đó. Có điều, không biết bắt đầu từ khi nào, cổ tay của Khương Dư Miên trống không? Khi có người nhắc đến nó, cô cũng nói qua loa. Tớ không tìm thấy, Hứa Đoá Hỏa nghe xong suýt chút nữa nôn ra máu. Đó là một phiên bản giới hạn được bán đấu giá với giá cao, hơn nữa 12 cung hoàng đạo là khác nhau, nói là độc nhất vô nhị cũng không quá đáng. Khương Dư Miên không biết rằng lời nói tùy tiện của cô đã khiến Hứa Đóa Họa rất buồn bực. Cô lấy ra toàn bộ ngọc, tiện tay nhét chúng vào hộp trang sức, không còn đeo thứ gì khác. Buổi chiều, Khương Dư Miên tham dự cuộc họp câu lạc bộ với tư cách là chủ tịch, bầu ra một chủ tịch mới. Năm thứ ba sắp kết thúc, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ hưu. Sau cuộc họp, Chiang Yumian và chủ tịch mới đã cùng nhau đến phòng hoạt động thường sử dụng của câu lạc bộ để bàn giao. Đùng đùng, trong lúc bàn giao, có tiếng gõ cửa. Hai người đồng thời nhìn sang, thanh niên mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt tuấn tú, đứng cạnh cửa còn không phải chính là đóa hoa cao lãnh Thẩm Thanh Bạch được nhắc tới không lâu trước đây. Khương Dư Miên, Thẩm Thanh Bạch đứng đó, giọng điệu lạnh lùng xen lẫn vài phần nghiêm khắc gọi tên cô. Cô ngược lại tâm trạng tốt vươn tay chào hỏi. Hi, tân hội trưởng trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc muốn hóng tin mới, nhưng rất nhanh đã bị hai vị thiên tài lễ phép. Mời, ra ngoài, Khương Dư Miên nói, em bên này tư liệu không nhiều, nếu anh có bất kỳ nghi ngờ gì có thể liên hệ với các phó chủ tịch khác, họ hiểu về quản lý câu lạc bộ nhiều hơn em. Thẩm Thanh Bạch tiến lên một bước, đóng cửa lại, em ngược lại thật biết hưởng thụ, hệ thống, theo đuổi ngôi sao, sắp ra mắt thì chạy trốn về trường nhàn rỗi. Giọng điệu người đến không tốt lành gì, giống như bắt được tù nhân trốn thoát, đến hỏi tội rồi. Khương Dư Miên đảo mắt, tự tin đi tới trước mặt anh ấy. Nhàn rỗi cái gì chứ? Anh không thấy câu lạc bộ rất bận à? Vừa tổ chức sự kiện, vừa bầu chọn chủ tịch cùng làm việc đủ thứ, mệt chết em rồi. Dù sao thì Thẩm Thanh Bạch cũng không biết việc trong trường do cô sắp xếp như thế nào. Anh ấy khoanh tay ưỡn ngực, khịt mũi, cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải là do em sao, nhất định phải làm cái gì mà hội trường. Khương Dư Miên tiện tay nhặt sổ sách kế hoạch bị bỏ nhặt lên trên bàn. Người có năng lực thật vất vả mà, có thể vì mọi người làm chút việc cho cuộc sống em đầy ý nghĩa hơn. Thẩm Thanh Bạch liếc nhìn cô, đọc full tại Chuân Phong, VN, mấy năm nay, Khương Dư Miên thay đổi rất nhiều, nhưng hai người làm việc cùng nhau đã lâu. Thẩm Thanh Bạch sớm đã đoán ra tính cách của cô. Được rồi, lần này anh tới đây là vì chuyện khác. Khương Dư Miên đặt tờ giấy vụn xuống, vẻ mặt vài phần nghiêm túc. Nói đi, Thẩm Thanh Bạch đưa thư mời ra. Tháng 7 sẽ có một hội nghị giao lưu, giá trị rất cao. Bọn họ đã gửi thư mời tới đội ngũ nghiên cứu của hệ thống, theo đuổi ngôi sao, em đi không? Đây là một hội nghị giao lưu khoa học công nghệ máy tính, không ít giáo sư nổi tiếng đàm luận học thuật. Còn có các doanh nhân ở lĩnh vực liên quan cũng đến, ngoài ra, bộ phận ít những thanh niên ưu tú cũng có thể nhận được giấy mời. À, anh nói cái này, Khương Dư Miên chỉ liếc hai lần, Thẩm Thanh Bạch hơi híp mắt, em không có hứng thú sao? Không phải, cô chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một bức thư mời giống hệt thư mời. Hôm qua, có một bức thư vừa gửi đến trường, danh tính người nhận viết tên Khương Dư Miên, một bức thư mời nhiều tiền cũng khó có được. Mà cô ấy lại dễ dàng nhận được hai bước. Một là học sinh tài năng của cảnh đại đều được mọi người biết đến, hai là hệ thống. Theo đuổi ngôi sao, mà cô và Thẩm Thanh Bạch cùng nghiên cứu luôn được quan tâm. Có điều người đứng phía sau, chưa được nhân viên kỹ thuật trung tâm tiết lộ. Lúc đầu, Khương Dư Miên đã mở rộng một ý tưởng mới khi nghiên cứu theo dõi mạng. Hầu hết điện thoại hiện nay đều có các cảnh báo như lừa đảo và quảng cáo, nhưng vẫn không thể chặn chính xác. Tin nhắn nhắc nhở từ ứng dụng chống gian lận khá chậm chạp, mà thủ đoạn lừa đảo nhiều vô kể. Chúng ta có thể thông qua lấy từ khóa, sử dụng chương trình để thu thập dữ liệu. Đương nhiên, tiền đề cho tất cả là thông qua việc người dùng đồng ý. Nhìn bề ngoài có vẻ khá giống với việc chặn và nhắc nhở mà công chúng biết đến, nhưng cô ấy phải thực hiện nó một cách chi tiết hơn, bao gồm giọng nói, đồ họa. Thu thập dữ liệu là một khối lượng công việc khổng lồ. Vừa bắt đầu, mọi người đều không mấy khả quan, sau khi Thẩm Thanh Bạch biết được cách nghĩ của cô, đã chủ động tìm cô hợp tác. Hai người họ đã mất một năm để mở rộng đội ngũ và thu hút các nhà đầu tư, hệ thống dần hình thành. Mọi người giao quyền đặt tên cho Khương Dư Miên, người đầu tiên đề xuất ý kiến. Hệ thống của chúng ta tên gọi là gì? Lúc ấy cô suy nghĩ một chút, dứt khoát nói ra hai chữ. Theo đuổi ngôi sao, đến nay, hệ thống, theo đuổi ngôi sao. Sẽ sớm ra mắt, nhận được nhiều mong đợi. Không biết ai đã tung tin Thẩm Thanh Bạch trở lại trường. Sau đó có người nhìn thấy hai người đang ăn cơm trong căng tin, dường như xác nhận tình cảm trên mạng. Nghe được tin này, Lục Tập trực tiếp gọi những người anh em của mình trên sân bóng rổ. Tớ đói, ai muốn đến căng tin, tớ sẽ mời. Mọi người ồn ào, tất cả đều giơ tay. Lục Tập đã tìm ra chính xác vị trí của Khương Dư Miên dựa trên thông tin do các sinh viên cung cấp. Vừa nhìn thấy tên Tiểu Bạch Kiểm đẹp trai cả ngày mặt lạnh tanh đang ngồi đối diện cô, Lục Tập liền tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm này, Khương Dư Miên càng ngày càng bận rộn, nhưng khi rảnh rỗi, cô vẫn về nhà thăm ông cụ Lục, khiến Lục Tập ngày càng cảm thấy rằng cô cũng là một thành viên của nhà họ Lục. Cậu ta trừng mắt Thẩm Thanh Bạch, lo sợ Khương Dư Miên một ngày nào đó nhắm mắt ở bên Thẩm Thanh Bạch, gặp phải tình cảnh này, nhất định chen vào để phá vỡ bầu không khí, không cho hai người không gian riêng. Đọc full tại Chuân Phong, VN, thế nên, hai người liền biến thành đấu trường tu la ba người, những người bạn trong đội bóng rổ cứ hô khá lắm. Bữa cơm này, chỉ có Khương Dư Miên trong lòng vô tư ăn ngon nhất. Sau bữa ăn, cô tạm biệt Thẩm Thanh Bạch ở bên ngoài nhà ăn. Còn có một số việc ở trường, em sẽ quay lại sau khi giải quyết xong. Thẩm Thanh Bạch nói, ừ, không gấp, tôi sẽ ở chung cư trong 2 ngày tới để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Hai người vừa nói chuyện vừa giữ một khoảng cách nhất định, ánh mắt người bên cạnh như muốn bốc cháy. Sau khi Thẩm Thanh Bạch rời đi, Lục Tập bắt chuyện. Tiểu Câm, thỉnh thoảng, Lục Tập vẫn gọi cô bằng cái tên này, giống như một biệt danh thông thường, Khương Dư Miên cũng không để ý. Cô quay lại. Làm sao vậy? Lục Tập mở miệng, nhất thời không nghĩ ra được cái cớ hợp lý nào, trong đầu lóe lên một tia sáng. Cô có biết anh tôi sắp trở lại không? Khương Dư Miên hơi hé miệng, trầm mặc lúc lâu mới phát ra âm thanh nhẹ. Tôi biết, trong những năm gần đây, các cụm công nghiệp công nghệ thông minh ngày càng phát triển rộng rãi, dần dần được áp dụng cho các ngành như thương mại, y tế, ăn, mặc, ở, đi lại về ngành nghề. Tập đoàn Thiên Dự càng đi đầu trước. Lục Yến Thần đang ở nước ngoài, các dự án nghiên cứu và phát triển mà anh ấy tham gia đều đạt được kết quả. Anh ấy trực tiếp mở rộng thị trường quốc tế, dẫn dụ công nghệ mới, dùng một cách thức khác để phát triển trong mắt công chúng. Tháng 7, thông tin Lục Yến Thần, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Dự trở về nước đã lan rộng trong giới. Cách chương.